Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1691, phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Miêu giật nảy cả mình, phi thân từ trên bia đá nhảy xuống, hướng về Hàn Sâm đuổi tới. Có thể găng tay mang theo Hàn Sâm chạy quá nhanh, loại lão Miêu đuổi theo thời điểm đã không gặp Hàn Sâm hình bóng. Phía trước có một ít tàn tạ kiến trúc cùng ngã ba. Không biết Hàn Sâm đi cái nào một cái, lão Miêu chỉ được dừng lại, khắp mọi nơi đánh giá một thoáng, lại khắp nơi ngửi một cái, lúc này mới lựa chọn một con đường đuổi tới. Hàn Sâm bị găng tay mang theo hướng về di tích nơi sâu xa chạy. Hai chân đạp mặt đất, đem mặt đất đều cho lê ra hai cái câu, vẫn như cũ ngăn cản không được thân thể tiếp tục tiến lên. Chạy vào tàn tạ quần thể kiến trúc bên trong, quẹo trái quẹo phải một lúc, găng tay liền mang theo hắn tiến vào một cái nửa chôn dưới đất kiến trúc lối vào bên trong. Trong kiến trúc đen thùi lùi, Hàn Sâm cũng thấy không rõ lắm phía trước có món đồ gì. Bị găng tay lôi kéo tiến lên hơi có chút bất an. Bất quá Hàn Sâm có lần trước kinh nghiệm, đến là không có quá mức hoảng loạn. Ở trong bóng tối xoay chuyển vài vòng, nắm đấm lập tức đụng vào vật gì trước, đem vật kia trực tiếp nổ nát, mang theo Hàn Sâm kế tục phía trước, liên tục đánh tan tốt vài đạo đồ vật, nắm đấm rốt cục cũng ngừng lại. Bốn phía vẫn là một vùng tăm tối, động tĩnh gì đều không có, yên tĩnh đáng sợ. Găng tay liền treo Hàn Sâm trước mặt, lệnh Hàn Sâm tay phải cùng thân thể hiện 90 độ duỗi thẳng. Thật giống là cương thi, cái tên này đậu ở chỗ này, chẳng lẽ nói một cái tay khác bộ liền ở ngay đây. Hàn Sâm thầm nghĩ, tay trái vung một cái, một đường hỏa diễm ở trên tay hắn bắt đầu cháy rừng rực. Như là cây đuốc như thế, đem bốn phía chiếu sáng trưng. A, Hàn Sâm hét thảm một tiếng, thân thể liều mạng lui về phía sau. Có thể bởi vì bị găng tay lôi kéo, làm sao lùi cũng cánh tay kia vẫn là cố định ở nơi đó không có động. Ở Hàn Sâm phía trước, có một cổ thây khô như vậy đồ vật, chính chừng hai mắt nhìn hắn. Đột nhiên như thế vừa nhìn, dù là ai đều sẽ bị giật mình. Chấn định sau đó, Hàn Sâm liền phát hiện, cái kia đúng là một bộ thi thể, đã không có khí tức cùng sinh cơ. Đã sớm chết không thể chết lại, thi thể ngồi ở trên một cái ghế trước, quần áo đều đã chịu mục nát, thân thể cũng tựa hồ đã không có nước, bất quá duy trì so với so sánh hoàn chỉnh, nhìn qua còn tưởng rằng là cương thi loại hình đồ vật. Lại đánh giá bốn phía một cái, lập tức phát hiện đây là một cái tinh tộc gian phòng. Bên trong đâu đâu cũng có tinh tộc máy móc. Chỉ là cùng trước đây Hàn Sâm nhìn thấy những tinh tộc đó phòng điều khiển so với. Nơi này máy móc càng nhiều càng tinh vi hơn. Cho Hàn Sâm cảm giác, thật giống nơi này là một gian phòng thí nghiệm loại hình địa phương. Ngoại trừ những dụng cụ kia ở ngoài, vẫn có thể nhìn thấy tốt mấy hàng tinh thể bình. Bên trong lấp đầy chất lỏng, còn ngâm một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có động vật, có loài chim, có thực vật, còn có một chút Hàn Sâm chưa từng thấy đồ vật. Nơi này đến thật khá giống lão Miêu nói, là một cái môi trường nuôi cấy địa. Đây là trong căn cứ phòng thí nghiệm chứ? Hàn Sâm thầm nghĩ, đột nhiên cảm giác tay phải lại chính mình nhúc nhích một chút. Không được, Hàn Sâm khống chế ló ra phía trước. Hàn Sâm phía trước chính là bộ kia ngồi ở trên ghế tử thi. Găng tay trực tiếp liền theo ở tử thi trên người, ngón tay linh hoạt ở tử thi trên người tìm tòi. Ngươi muội, hàng này lẽ nào là cái tình yêu thi thể đam mê? Hàn Sâm trong lòng phiền muộn, còn tốt cũng không có có chuyện nguy hiểm phát sinh. Trong chốc lát, liền thấy tay phải từ thi thể y phục rách dưới bên trong lấy ra một thứ. Như vậy nắm chặt chảo đi ra, bởi vì bị bàn tay cầm lấy. Hàn Sâm cũng nhìn không ra tới là cái gì, loại phải tay sau khi thu trở về. Hàn Sâm đột nhiên cảm giác trên tay sức mạnh buông lỏng, tay phải của hắn liền khôi phục bình thường. Lúc này, Hàn Sâm mới cảm giác được trong tay nắm một cái ngạnh đồ vật. Cảm giác khá giống là hạch đào hoặc là hạt đào loại hình đồ vật. Mở ra tay liếc mắt nhìn, lại làm cho Hàn Sâm hơi run run. Trong tay trước nắm đồ vật, xem ra như là một hạt giống, so ra bóng bàn còn nhỏ hơn một ít. Toàn thân màu xám đen, hạt giống một mặt vẫn dài ra lục sắc nha, gần như có 3 cm dài như thế. Hàn Sâm còn tưởng rằng găng tay cùng thủy tinh hài như thế là tìm đến một cái tay khác bộ, có thể không nghĩ tới cũng không phải như vậy. Nó dĩ nhiên chạy đến nơi đây tìm đến một hạt giống, không sẽ là một cái tay khác bộ còn muốn trồng ra đến. Hàn Sâm trong lòng trước âm thầm vút, nếu găng tay không có ý muốn hại hắn, hơn nữa cũng đã không có lại khống chế tay phải của hắn. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, liền đem hạt giống thu vào túi lớn bên trong, sau đó ở cái này phòng thí nghiệm bên trong chuyển động. Những dụng cụ kia loại hình đồ vật, Hàn Sâm cũng xem không hiểu. Phòng thí nghiệm bên trong nhất làm cho hắn quan tâm, cũng là cái kia mấy hàng tinh thể bình cùng bên trong ngâm đồ vật. Tinh thể bình rất như là ngao giả đi ra trước phao loại kia. Bất quá bên trong chất lỏng xem ra thật giống có chút không giống nhau lắm. Ngao giả phao loại chất lỏng đó là trong suốt vô sắc. Loại chất lỏng này tuy rằng cũng trong suốt, bất quá đại thể đều có một ít màu sắc, phần lớn đều là lại hoàng màu sắc, còn có một chút xanh lên cùng phát lam chất lỏng, cũng có số ít mấy cái trong suốt vô sắc. Hàn Sâm một cái lần lượt một cái nhìn sang, bên trong thật là thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có. Còn có nửa người áo giáp cùng mũ giáp loại hình đồ vật ngâm mình ở bên trong. Bất quá bất kể là sinh vật vẫn là áo giáp loại hình đồ vật, xem ra tựa hồ cũng có chút không trọn vẹn hoặc là dị dạng. Cho Hàn Sâm cảm giác những thứ đồ này đều là không hoàn chỉnh, xem ra những này đại khái đều là thí nghiệm thất bại sản phẩm. Hàn Sâm trong lòng trước nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ thấy ở mặt trước một cái bình bên trong lấp đầy trong suốt chất lỏng, bên trong ngâm một cái sinh vật, thân thể gồm cả nam nhân dương cương vẻ đẹp, đồng thời lại có nữ nhân ôn nhu, sau lưng vẫn dài ra một đôi trắng noãn cánh chim, giống như tranh sơn dầu bên trong hoàn mỹ thánh khiết thiên sứ. Xem ra đến là khá giống tiểu thiên sứ, bất quá đây bất nam bất nữ, xem ra là lạ. Hàn Sâm đánh giá bình bên trong tương tự thiên sứ sinh vật, ánh mắt hướng phía dưới dao động, không có tiểu dây dây, xem ra quả nhiên không phải bình thường sinh vật, cũng là một cái thất bại vật phẩm. Hàn Sâm phát hiện cái tên này phía dưới bóng loáng như là cứng nhắc như thế, chẳng có cái gì cả, xem ra hẳn là một loại không giới tính sinh vật, cũng khả năng là trồng thất bại nguyên nhân. Hàn Sâm xem xong phía dưới sau đó, tự nhiên ngẩng đầu lên. Có thể nhưng nhìn thấy cái kia thiên sứ như sinh vật, dĩ nhiên không biết lúc nào chừng mở ra con mắt, cặp mắt kia chừng lớn đến cực hạn, có thể cùng như sinh vật không giống nhau. Trong ánh mắt của hắn chỉ có đồng tử, toàn bộ huyết hồng đồng tử chiếm cứ viền mắt, lúc này chính chừng chừng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng trước hồi hộp một thoáng, thân thể chậm rãi hướng về bên cạnh di động 2 bước. Cặp kia con mắt đỏ ngầu, dĩ nhiên theo thân thể của hắn di động, đầu cũng có chút máy móc như vậy quay lại, vẫn như cũ vẫn là chừng chừng theo dõi hắn, sẽ không như thế xui xẻo. Hàn Sâm trong lòng thầm kêu không ổn, tinh tộc làm ra đến đồ vật đều là tà bên trong tà, tức giận. Người này xem ra cũng không giống vật gì tốt. Chạy mau, đó là vũ tộc, lão Miêu xuất hiện đang thí nghiệm phòng phá động ở vào. Nhìn thấy bình bên trong thiên sứ sau đó, sắc mặt nhất thời đại biến, quay về Hàn Sâm hô to một tiếng. Hàn Sâm còn chưa kịp phản ứng, liền nghe rầm một tiếng, thiên sứ giống như sinh vật một quyền nổ nát tinh thể bình. tà dị mà mỹ lệ thân thể vọt ra, mang theo lực cùng xinh đẹp kết hợp, một tay chụp vào Hàn Sâm, cách Trương.